có chồng là thần y, chương 138, sinh viên đại học cũng suy nghĩ sâu xa. Gocchuyenaudio.com. Sở Cốt Thiên quay về nơi phát ra tiếng nói, thì thấy một nam sinh dáng người cao lớn bưng ly rượu đi về phía mình, hơn nữa, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, vừa nói chuyện còn đưa tay đẩy về phía mình. Tần Hải, cậu muốn làm gì? Không đợi anh ta có động tác, Hạ Văn Tân lập tức giận dữ quát một tiếng. Nam sinh tên Tần Hải nghe vậy sừng sốt, anh ta nhìn Hạ Văn Tân tràn đầy khó hiểu nói. Chú Hạ, cấp dưới của chú cũng không hiểu chuyện gì cả, lại cứ đứng ở lối đi, cản trở đường đi của cháu. Ai nói anh ấy là cấp dưới của tôi? Hạ Văn Tân tức giận đến mức phổi nổ tung, anh ta đẩy Tần Hải ra, lạnh lùng nói. Cút đi, có lẽ sức lực của Hạ Văn Tân quá lớn, hoặc là do Tần Hải uống quá nhiều rượu, sau khi Hạ Văn Tân đẩy một cái, Tần Hải đột nhiên không khống chế được ngã xuống đất. Cảnh đột ngột này khiến toàn trường trong nháy mắt trở nên im lặng, Hạ Yến phản ứng lại, vội vàng đi về phía trước hỏi. Bố, sao bố lại đánh Tần Hải? Nào biết lần này thái độ của Hạ Văn Tân cũng không vì Hạ Yến mà thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm Tần Hải đã đứng dậy, giận dữ nói. Chàng trai trẻ, hôm nay là sinh nhật con gái tôi không muốn làm cho con bé không vui, nếu cậu không biết phân biệt lớn nhỏ, cẩn thận tôi không khách khí với cậu. Tần Hải không nói gì, nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Hạ Yến thấy thế, đột nhiên cau mày nói. Bố là người lớn, sao có thể so đo với bạn học của con, hơn nữa cậu ấy còn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần, bố không thể cho chút mặt mũi sao? Hừ, nếu là người khác bố cũng sẽ không nói, nhưng vừa rồi cậu ta muốn đẩy khách của bố, vậy thì mặt mũi của bố đặt ở đâu? Hạ Văn Tân không chút khách khí nói. Thấy bố mình hình như thật sự tức giận, Hạ Yến theo bản năng nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, lập tức kiềm chế cây S.I.O.T.A.P. sợ trong lòng, dịu dàng khuyên nhủ. Được rồi, chuyện này đã qua rồi, bố mau ngồi xuống đi. Sau khi Hạ Văn Tân ngồi xuống, Hạ Yến lại sắp xếp Sở Quốc Thiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Văn Tân, cô ta bình tĩnh hỏi. Bố xem bố đấy, mang theo khách đến cũng không giới thiệu với con gái, thiếu chút nữa thì hiểu lầm. Hạ Văn Tân đang định nói chuyện, bỗng nhiên người phục vụ bên ngoài cửa vội vàng đi vào, anh ta nhìn xung quanh một vòng, rồi đi thẳng về phía Hạ Văn Tân nói. Xin hỏi, ông là Văn Tân Hạ phải không? Anh là ai? Hạ Văn Tân nhíu mày. Ông Hạ, xin chào, ngoài cửa có người tìm ông. Người phục vụ mỉm cười và trả lời một câu. Hạ Văn Tân sừng sốt, anh ta nhìn về phía Sở Quốc Thiên nói. Anh Sở, ngài ở chỗ này ăn chút gì đó, tôi đi một lúc rồi về ngay. Anh cứ đi việc bận đi. Sở Quốc Thiên nói chuyện còn di chuyển ghế cho Hạ Văn Tân. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, Hạ Văn Tân đi ra khỏi phòng tiệc. Nhưng Hạ Văn Tân đi đã được gần 20 phút, Sở Quốc Thiên nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh ta, bỗng nhiên, có một cô gái có dáng vẻ đáng yêu và bộ ngực lớn đến gần. Anh trai, xin chào, em có thể ngồi bên cạnh anh không? Có thể, Sở Quốc Thiên bình tĩnh bỏ điện thoại xuống. Hì hì, anh trai trông rất đẹp trai nhé, không biết tên anh là gì? Cô gái cười kiều diễm nói. Sở Quốc Thiên, anh Sở, em thấy anh tuổi không lớn, lại có quan hệ rất tốt với chú Hạ, nói vậy anh cũng là người có lai lịch lớn chứ. Cô gái thấy dáng vẻ Sở Quốc Thiên rất dễ nói chuyện, lá gan lập tức lớn lên. Gocchuyenaudio.com. Sở Quốc Thiên liếc cô ta một cái, lập tức đoán được ý đồ của cô gái này, anh thản nhiên lắc đầu. Tôi không có lai lịch gì. Thật không, cô gái cho rằng Sở Quốc Thiên không muốn nói nhiều, cô ta cười khanh khách một tiếng, tiếp tục hỏi. Anh Sở đang làm cái gì? Coi như là một bác sĩ đi. Sở Quốc Thiên thuận miệng nói. Bác sĩ, cô gái nghe được lời này, ý cười trên y mặt rõ ràng giảm đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn không bỏ cuộc nói. Anh Sở có thể nói cho em biết anh và chú Hạ quen biết như thế nào không? Tôi đã cứu ông cụ nhà họ Hạ nên mới quen anh ta. Chấm, không ngờ, Sở Quốc Thiên vừa nói ra lời này, sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi, chỉ vào Sở Quốc Thiên khoa trương nói. Nói nửa ngày, hóa ra anh chính là con rể nhà họ Lâm đã cứu ông cụ nhà họ Hạ kia. Giọng cô gái rất lớn, trong nháy mắt lập tức thu hút ánh mắt của một đám người. Sở Quốc Thiên thấy thế, không thể không cười hỏi. Cô có biết tôi không? Đang lúc cô gái chuẩn bị nói, cách chương.